Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất nhiều chuyện không thể hoàn mỹ nắm trong tay. Hắn càng ra lệnh cho mình không được nghĩ nữa, thì những suy nghĩ vẫn không thể xoay chuyển sang hướng nào khác. May mà điện thoại của hắn chợt vang lên. Lực chú ý của hắn tạm thời bị rời đi. Lấy điện thoại ra nhìn thấy tên người gọi, hắn lập tức ấn nghe, cười nói. À, anh còn đang suy nghĩ đến khi nào em mới muốn tìm anh. Không phải chưa bao giờ nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại với người khác. Nhưng bình thường hắn nói chuyện, thái độ vẫn đều vô cùng lãnh đạm xa cách. Cô không bao giờ biểu hiện trên khuôn mặt tự đắc như đứa trẻ khi ở trước mặt cô. Cô nghĩ có lẽ lúc đó mới là cá tính thật sự của hắn. Khí chất ngôi sao bình thường là để đáp ứng nhu cầu công việc. Khuôn mặt sáng sủa hay cười chỉ trước mặt bạn bè thân thiết, hắn mới biểu lộ ra. Mà cô là một trong số đó. Nhưng còn có ai nữa? Hiện tại hắn nghe điện thoại vô cùng vui vẻ. Ngay cả Lục Lộ ở một bên cũng không nhịn được tò mò hắn đang nói chuyện với người nào. Được rồi. Chờ điện thoại của anh sẽ đến và gọi điện cho em luôn. Ngay Thượng Thuận kết thúc cuộc nói chuyện, đây mới gọi là siêu cấp nhanh chóng điện thoại. Cất điện thoại vào, hắn quay sang hỏi Lục Lộ. Lát nữa vào trong tiệm, em có thể cho tôi mượn xe không? Anh chỉ mượn trong 2 giờ. Nội trong 2 giờ, em có phải kết thúc công việc hay không? Sẽ không, cô lãnh đạm trả lời. Vậy cảm ơn trước, tôi sẽ đúng giờ trở lại tiệm tìm em. Lộ Lộ không thích khách hàng đưa ra quá nhiều yêu cầu, còn không thích cả những người một chút chủ kiến cũng không có. Ngay cả hình xăm mình muốn làm theo dạng gì cũng không biết. Mà vị khách hiện tại vô cùng yên tĩnh, còn biết chính mình muốn xăm hình theo phong cách nào. Ngay cả bản vẽ kia đều cũng đã chuẩn bị hoàn thiện. Đây là kiểu khách hàng cô thích nhất, tốt lắm. Nhưng có người tự hồ không cho rằng như vậy. Vị khách chân bước ra khỏi cửa hàng, sau lưng cô có người không nhịn được mở miệng. Người vừa rồi rất quái lạ. Nhờ tới ánh nhìn chăm chú của người kia với Lục Lộ, Ngay Thượng Thuận không nhịn được nhíu mày tâm. Hắn đúng như lời hứa 2 giờ sau trở lại tiệm xăm hình mà Lục Lộ. Đúng như lời cô nói, cô vẫn đang làm việc. Cho nên hắn không dị nghị đứng một bên chờ đợi. Sau đó mới phát hiện vị khách kia, làm hắn cảm thấy không thoải mái. Lục Lộ và Thích Tiểu Tình đang dọn dẹp đồ đạc, đều nghe thấy lời phàn nàn của Ngay Thượng Thuận. Nhưng chỉ có phàn duy nhất của hắn trong cửa hàng đáp lại hắn. Anh muốn nói ánh mắt chăm chú của người vừa rồi phải không? Điều này không có gì là lạ. Ở đây đều là những thợ xăm hình cấp đại sư, người ngưỡng mộ sùng bái không ít. Điều này anh so với bất kỳ ai khác đều hiểu hơn. Dù sao Ni cũng không phải là minh tinh bình thường, anh ấy là siêu cấp siêu sao nha. Nói như vậy không sai, nhưng... Nói thế nào, hắn cảm thấy người kia có điều gì đó không thích hợp, nhưng lại không thể chỉ rõ. Ai nha, người khách này tính khí rất tốt đó. Người lần trước tự xưng là fan siêu cấp của Lộ Lộ mới quá đáng. Thích Tiểu Tình cười tươi sán lạn nhìn Ngay Thượng Thuận. Ni trong tivi là một nhân vật xa không thể với, nhưng sau khi tiếp xúc lại phát hiện hắn có một vẻ mặt rất bình dị gần gũi. Trọng điểm là hắn quan tâm Lộ Lộ, thích Lộ Lộ. Bằng không có người hâm mộ Lộ Lộ, hắn có thể không cần để ý. Nhưng hắn không làm thế, hắn lựa chọn để ý. Cho nên cô có thể vụng trộm chờ mong tương lai tốt đẹp của hai người sao? Muốn giữ chặt Lộ Lộ không đơn giản, mà Ngay Thượng Thuận cũng vậy. Nhưng cô hy vọng có thể, bởi vì cô rất thích cả hai người. Quá đáng thế nào? Ngay Thượng Thuận tò mò nhìn sang Lục Lộ, hy vọng cô có thể giải đáp. Nhưng cô không thèm để ý đến ý nguyện của hắn. Hắn đành phải quay lại nhìn Thích Tiểu Tình, chờ cô ấy cho hắn biết đáp án. Kẻ đó rất hạ lưu, vừa nhìn thấy Lộ Lộ thì đã buông lời tán tỉnh. Lộ Lộ vẫn lạnh lùng không để ý tới hắn, nhưng càng về sau là gan của hắn càng to lớn. Thừa dịp Lộ Lộ vội vàng xăm hình mà sờ soạng. Nhớ lại kẻ hạ lưu đó đúng thực làm cho người ta giận không thể nuốt trôi. Hắn sờ soạng chỗ nào? Ngữ khí Nghe Thượng Thuận trở nên kích động, trong lòng chỉ muốn hung hăng đánh cho tên khốn không biết điều kia. Thích Tiểu Tình sờ dự nhìn Lục Lộ, xác nhận cô không có chuyện gì mà không thoải mái, lúc này mới công bố đáp án. Ngực. Cái gì? Nghe Thượng Thuận sắc mặt đại biến. Thích Tiểu Tình cười đến vui vẻ, bởi vì khuôn mặt như sẵn sàng giết người của hắn. Tốt lắm, hắc hắc. Sau đó thì sao? Em cứ như vậy để cho hắn sờ. Hắn trừng mắt nhìn Lộ Lộ, cổ họng vì hét to mà có phần đau. Vì hắn hỏi như vậy, luôn không tham gia cuộc nói chuyện, tầm mắt của Lục Lộ rốt cuộc dừng lại trên người Nghe Thượng Thuận. Cô trừng mắt hắn, hắn cũng trừng mắt nhìn cô. Vừa nghe thấy cô bị bàn tay lợn chạm vào, trong lòng trào lên lửa giận. Lại thấy cô không trả lời, lửa giận càng phát cao. Hai người ai cũng không nhường ai, tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương. Sau một lúc lâu, Lục Lộ lại là người ngừng trước, nhau hai mắt. Đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay Thượng Thuận nhìn thấy dễ dàng hiểu được. Đúng vậy, hắn tức giận cái gì chứ? hắn không nhịn được vụng trộm hỏi chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net